hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 6, làm Vi Dự chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của bộ yoga văn phòng này là phân biệt, nhằm luyện tập cho các bộ phận bao gồm vai cổ, ngực, eo, mông, cơ đùi. Trước đây Điền Điềm đã xem qua, cô sẽ uốn ngực, cong mông, lộ eo. Không biết là có thể câu dẫn Vi Dự hay không? Động tác vai cổ thực bình thường. Hai người theo video làm xong, chính là tới động tác tập ngực. Độ khó bắt đầu tăng lên. Hai tay cô úp xuống đẩy lên theo cột sống, đẩy tới mức bộ ngực của Điền Điềm uốn thắng cao lên. Vi Dự đang ở bên cạnh khi nhìn thấy liền vội vàng rời mắt. Nhung âm thanh trong TV còn không buông tha anh. Giáo viên yoga bên trong nói, động tác này rất có tác dụng trong việc làm giãn nở bộ ngực. Tuy rằng bộ ngực của con gái sẽ ngừng phát dục sau tuổi dậy thì, nhưng nếu thường xuyên tập động tác này có thể kích thích bộ ngực tiếp tục phát dục. Vi Dự nghe được mật đỏ tai hồng, không dám nhìn loạn, cố tình Điền Điềm còn ở bên cạnh mà. Hoa, một tiếng, chịu đựng xong động tác này. Vi Dự cảm thấy đến đây là kết thúc, lại không biết cái này mới chỉ là bắt đầu. Tới động tác tập eo, một tay phải vịn vào ghế, một tay khác nâng lên kéo dài cơ thể, ngồi nghiêng sang phía bên cạnh. Động tác này tác động mạnh đến cơ bụng. Đối với người không yêu vận động như Vi Dự thì không kiên trì được lâu. Anh đứng lên đi xem Điền Điềm, không thấy được mật của cô. Lại nhìn thấy một mảnh su ờn eo trắng nõn, áo thun theo động tác của Điền Điềm mà hướng lên trên làm lộ eo. Vi Dự nhìn chằm chằm mảnh trắng nõn kia đến thất thần. Thẳng đến khi Điền Điềm đứng lên, anh mới vội vàng thu hồi tầm mắt. Anh có cảm giác như muốn nổ mạnh. Động tác sau yêu cầu nằm sấp xuống, nâng lên mông cùng một chân thon dài. Tư thế này càng hoàn mỹ, giúp Điền Điềm lộ ra đường cong xinh đẹp. Vi Dự không thể kiên trì tập động tác có độ khó cao như vậy, đã sớm từ bỏ. Điền Điềm thấy anh đứng lên liền nói với anh. À, Vi Dự, chân em tê quá, anh có thể nâng chân lên giúp em được không? Tư thế hiện tại của Điền Điềm là chống hai tay lên lưng ghế, cằm dán nhẹ vào ghế dựa, chân trái hơi cong, động tác này cần nâng đùi phải. Vi Dự đứng ở phía sau nâng lên giúp cô. Từ góc độ này, anh lại thấy được eo của Điền Điềm. Không chỉ có vậy, anh còn nhìn thấy hình dáng bờ mông tròn trịa được quần legging bao lại. Mông cô bởi vì dùng sức để giữ thăng bằng mà hơi hơi rung động. Vi Dự thật sự choáng váng. Theo video kết thúc, Điền Điềm vui vẻ mà buông chân. Cô xoay người muốn cảm ơn Vi Dự. À, Vi Dự, anh chảy máu mũi. Cô kéo lấy Vi Dự vẫn còn đang sững sờ chạy vào WC. Sau khi xử lý tốt, cô hỏi, sao anh đột nhiên lại chảy máu mũi nha? Vi Dự tạm dừng vài giây. Anh còn chưa nghĩ ra lý do thuyết phục. Là bởi vì thời tiết nóng quá sao? Điền Điềm vì anh mà săn sóc, cống hiến đáp án. Đúng vậy. Vi Dự chột dạ, không dám nhìn Điền Điềm. À, vậy em nấu chè đậu xanh giúp anh giải nhiệt nha. Mặt ngoài Điền Điềm rất chính trực, nội tâm lại âm thầm quầy trộm. Cảm ơn Điềm Điềm. Vi Dự cảm thấy bản thân mình thật quá đáng. Đôi mắt ăn đậu hũ của Điền Điềm, còn muốn Điền Điềm giúp anh nấu chè. Ăn xong chè cùng cơm, Điền Điềm chuẩn bị về nhà. Vi Dự đưa cô tới cửa. Vi Dự, thời tiết chuyển nóng, anh chú ý đừng để nóng trong người nha. Cô lại xấu xa nhắc tới chuyện này. À, được. Ánh mắt của Vi Dự chột ra. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục luyện tập nha. Điền Điềm cười cùng anh vẫn tay nói tạm biệt, để lại anh một người ngốc ngốc đứng ở đó. Đóng lại cửa. Vi Dự ảo não mà vò loạn mái tóc của mình. Không được, không thể tập yoga nữa. Nhất định phải đổi môn thể thao khác. Chính là anh lại không thích ra cửa. mà môn thể thao trong nhà cũng không có nhiều. Anh lên trên mạng tìm kiếm môn thể thao trong nhà. Kết quả là tìm ra được rất nhiều hình ảnh khiến người xem mật đỏ tim đập. Còn tốt, cũng may là vẫn có hình ảnh đề xuất đứng đắn. Anh click mở tao bao, tìm bàn đánh bóng, lựa chọn chốt đơn. Sau đó anh nhắn cho Điền Điềm một lý do tốt là bản thân cảm thấy yoga thích hợp với nữ sinh hơn. Anh tập cùng cô sẽ không quá thích hợp. Nếu không đổi thành đánh bóng bàn được không? Điền Điềm nhìn thấy tin nhắn của anh, quầy quầy mắng anh là đứa bé lanh lợi. Nhung vẫn trả lời lại anh một chữ được. Cách chương.